Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Sơ Giao Phong, Ly, Phi Long số 1 tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới mọi người phía trên. Phủ đầy chủy thủ như thiết vũ hai cánh xúi dục, to lớn gió lớn ảo ạt được những người đó tay áo tung bay. Không nhịn được híp mắt lại. Soát không đợi Phi Long số 1 rơi xuống đất, Lý Đại Hổ liền từ nó trên lưng của nhảy xuống, chừng 20 thước cao khoảng cách, hắn không giảm chút nào tốc độ, giống một quả lựu đạn nặng như nặng đập xuống đất, bịch một tiếng, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều run rẩy, xung quanh đám người chơi cả đám trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm cái kia từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh, trong mắt mang theo khiếp sợ. Tuy rằng trở thành người chơi sau tố chất thân thể lấy được cường hóa, nhưng là, coi như là tập sự chiến sĩ loại lực lượng này cùng thể chất cường hãn người chơi, cũng không dám như vậy tùy tùy tiện tiện từ chừng 20 thước trời cao nhảy xuống. Chớ nói chi là vẫn là tại loại này không có bất kỳ chậm lại và bước đệm dưới tình huống. Lý Đại Hổ cư nhiên dám làm như vậy, hơn nữa xem ra nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Chỉ là chiêu thức ấy, sẽ để cho vô số người đồng tử co rúc lại, bắt đầu lần nữa đối với hắn thực lực tiến hành đánh giá. Ngượng ngùng các vị, đoạn thời gian trước có chuyện đi ra ngoài một chuyến, đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm. Lý Đại Hổ người không có sao như vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai. Giống như là tại đem bụi đất trên người đánh xuống, đi từ từ hướng Lâm Sơn Hải đám người. Mà tại hắn trước chỗ đứng, một cái to lớn, phủ đầy giống như mạng nhện cái hố, khiến người líu lưỡi, da đầu tê dại, không nghĩ đến tới nhiều khách như vậy, thân là chủ nhân ta không có thể thật tốt chiêu đãi một hồi mọi người. Bây giờ có chút xin lỗi hả? Lý Đại Hổ tại Lâm Sơn Hải đám người trước mặt dừng lại. Đường cong thô cuồng trên mặt lộ ra một nụ cười, lộ ra hết sức thật thà. Lâm Sơn Hải đám người lại nhíu mày một cái, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt có chút vô hình. Bọn họ đều là tại các loại chiến trường, bên trên lăn lê bò trườn nhiều năm cáo già. Liền lông mày đều là trống không? Sao có thể nghe không ra Lý Đại Hổ ý tứ trong lời nói? Chủ nhân cùng khách nhân, phổ phổ thông thông hai cái từ ngữ, cũng đã đại biểu rất nhiều thứ. Không biết ngươi là... Tuy rằng lòng biết rõ, nhưng là Lâm Sơn Hải lại giống như là không biết một dạng. Lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Lý Đại Hổ nhàn nhạt liếc Lâm Sơn Hải một cái. Không trả lời, ánh mắt của hắn, chính là rơi xuống khác trên người một người. Triển Lăng Hiên, nguyên vân quý quân khu một vị tân tấn thiếu tướng. Còn em thế ra, tại hôm nay tam bá chủ bên trong, dùng cực đoan cùng cường ngạnh nổi danh. Theo Bạch Vũ cung cấp tin tức biểu hiện, đem ma vực đưa vào quân đội bên dưới quản chế đề nghị. Là hắn cái thứ nhất nói ra, cũng là tối kiên định người thi hành. Các vị đang ngồi hoặc là cao tài sinh, hoặc là sự nghiệp thành công nhân sĩ thành công. Ở chỗ này, ta có một cái vấn đề. Muốn thỉnh giáo một hồi mọi người, Lý Đại Hổ nhìn Triển Lăng Hiên một hồi. Theo sau tầm mắt quét mắt một vòng. Nhàn nhạt mở miệng, âm thanh thanh âm không nhanh không chậm mơ siêu, hiếu khách, là hát quốc truyền thống Mỹ Đức, thân là chủ nhân, theo lý thật tốt chiêu đãi một hồi đường xa mà khách tới người. Nhường đối phương cảm thụ được nhiệt tình, bất quá, nếu như có một ngày, khách nhân không còn tính toán tiếp tục khi khách nhân, mà là mong muốn chiếm cứ chủ nhà, hơn nữa còn muốn để cho chủ nhân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Để cho hắn sử dụng càng thậm chí hơn, đối với cái nhà này nữ chủ nhân các loại lãnh ngôn lãnh ngữ. Có khác ý đồ, các ngươi nói một chút, thân là chủ nhân, lúc này rốt cuộc phải làm thế nào làm mới là. Lý Đại Hổ nói xong, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong, có đến một loại tên là nguy hiểm quang mang lóe lên. Mà tại hắn lúc nói chuyện, Lam Nguyệt bốn người đã cấp tốc chạy tới nơi này. Cùng lúc đó, còn có mấy chục con tinh anh ma hồn triệu hoán thú không tiếng động xuất hiện. Phân tán tại mỗi cái phương hướng, vô tình hay hữu ý đem người nơi này vây ở cùng nhau. Này một hồi, ban đầu có chút bầu không khí ngột ngạt, lập tức trở nên khẩn trương và đè nén. Lâm Sơn Hải đám người bên người, những chiến sĩ kia cũng không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay. Phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía, bất quá, từ thân thể của bọn họ cùng biểu tình biến hóa đến xem. Hiển nhiên trong lòng cũng không phải rất dẹp yên, nếu tại bình thường, khách nhân làm như thế, quả thật có chút không ổn. Lúc này, một cái âm thanh âm hưởng khởi, mang theo từng tia cường ngạnh, chỉ thấy Triển Lăng Hiên hơi tiến đến một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lý Đại Hổ, không nhường chút nào, nhưng là, nếu mà ở một cái toàn quốc nằm ở nguy nan chi tế thời khắc mấu chốt, nếu là có một cái tiểu gia có thể làm cho vô số người sống sót, hơn nữa sinh hoạt được càng tốt hơn, ta cảm thấy này gia chủ người, nên phải xem như ra một chút hy sinh, tác thành, mọi người, dù sao tiểu gia chi chủ, chỉ có thể lo liệu một cái tiểu gia đình, mà đại gia đình, cần có năng lực hơn người kiến thiết, mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất, đương nhiên. Đối với một ít khách nhân làm ra không lý trí chuyện, tự nhiên cũng không thể bỏ mặc, nên phải khi cấp cho những người này nhất định trừng phạt. Dùng cái này để bổ sung bồi thường đối với chủ nhân áy náy, ngươi cảm thấy đáp án này như thế nào? Hai người mắt đối mắt, trung gian như có tia lửa chớp động, giờ khắc này, coi như là Lâm Sơn Hải, đều cảm giác được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Hắn rất nghĩ thông miệng, nhưng là, cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Ý của ngươi, ta hiểu, trong trầm mặc, Lý Đại Hổ lên tiếng, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, để cho người ta không nhìn ra hắn rốt cuộc là tức giận vẫn là những thứ khác. Theo các ngươi, ta chỉ là một cái tiểu dân chúng, người bình thường, không xứng với khối lãnh địa này. Ngược lại, các ngươi không chỉ thân cư cao vị, trong tay còn nắm giữ bó lớn quyền lực, chỉ có các ngươi mới xứng có nó, mà ta, nhất định cần phải vì, đại nghĩa, vì, mọi người, cam tâm dâng lên khối này ta liều sống liều chết lấy được lãnh địa. Như vậy, mới xem như một cái, lương dân, giải thích như vậy. Không sai đi, Triển Lăng Hiên trầm mặc, không có khẳng định, cũng không có phủ định, Lý Đại Hổ tiếp tục nói, liên quan tới một điểm này. Kỳ thực ngươi nói cũng không sai, ta quả thật không phải kiến thiết quản lý lãnh địa khối liêu đó. Điểm này ta không phủ nhận đi như vậy, các ngươi nếu có năng lực như vậy, vậy sau này, khối lãnh địa này liền giao cho các ngươi tới kiến thiết như thế nào? Yên tâm, các ngươi nghĩ thế nào kiến thiết liền thế nào kiến thiết. Ta chỗ không hiểu, tuyệt đối nhúng tay vào, đã như thế. Không phải có thể bảo đảm nơi này phát huy ra ngươi cái gọi là công hiệu lớn nhất rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Lý Đại Hổ lời nói này, Triển Lăng Hiên ánh mắt động một cái, liền phải mở miệng, nhưng là, một người lại cướp tại hắn phía trước, để cho khách nhân giúp kiến thiết, mình cũng không động thủ, cái này kia nhà, rốt cuộc là khách nhân khi, vẫn là chủ nhân khi. Lâm Sơn Hải nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, âm thanh thanh âm trầm thấp, rất có lực lượng, mang theo một cổ lực áp bách, các ngươi có thể chọn rời đi, Lý Đại Hổ cười nhạt nói. Lâm Sơn Hải hơi ngưng lại, tựa hồ không ngờ tới Lý Đại Hổ sẽ nói như vậy. Ở tại bên cạnh, Triển Lăng Hiên không nhịn được lạnh lùng nói, nếu mà không thì sao? Không rời mở, vậy liền làm theo lời ta bảo. Lý Đại Hổ bình tĩnh nói, trừ chỗ đó ra, không có lựa chọn thứ ba. Ngươi, Triển Lăng Hiên ánh mắt ngưng tụ, như có bùng nổ khuynh hướng. Nhưng lúc này, một người lại kéo hắn lại tay, đem hắn lời kế tiếp cho ngăn cản. Hoàng Dũng Lực, hết chương.